Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 427, hai cái mẫu thỏ. Lang Vương Đại Thỏ lại muốn bọn họ âm thỏ tộc thành vi thực vật, thật sự là quá tàn nhẫn, xem bọn họ bộ tộc này vì tùy thời có thể ăn thực vật sao? Tuy nhiên như thế, âm thỏ tộc không cam tâm như thế. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ diệt tộc. Bất đắc dĩ, âm thỏ tộc mạnh nhất tộc trưởng hao phí bộ tộc này tất cả tích xúc, theo thế lực ngầm tuyên bố nhiệm vụ, bảo vệ tộc nhân của mình rời đi, đi tìm địa phương mới, một lần nữa lạc địa sinh căn, kiến tạo ra gia viên mới đi ra. Hiện tại thì đợi người tới, Tần Thư đã đến, đứng tại âm thỏ tộc ngoài cửa. Đồng thời đi vào, hoàn cảnh nơi này rất tốt, trên đồng cỏ mọc đầy lá cây màu xanh lục, có rất nhiều trắng như tuyết đại con thỏ đang ăn thảo. Nơi này chính là âm thỏ tộc. Tần Thư nuốt một ngụm nước bọt, ám đạo chính mình là tới làm nhiệm vụ, không phải đến ăn đồ ăn. Sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới nhóm lớn thỏ chú ý, tạo thành bối rối. Âm thỏ tộc tộc trưởng bị kinh động, vội vàng đi ra xem xét tình huống. Ta là tới làm nhiệm vụ. Tần Thư duy trì một bộ lạnh lùng gương mặt, cho rằng nếu là một tên hợp cách hộ vệ, nên nghiêm túc một chút, để cho người khác nhìn lấy có uy hiếp cảm giác. Người rốt cuộc đã đến. Âm thỏ tộc tộc trưởng tranh thủ thời gian chạy tới, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động. Hắn cáo chi chính mình tộc quần nhanh sắp xong rồi, sắp bị Lang Vương diệt tộc. Trước đó, nhất định phải đem tộc nhân hoàn toàn chuyển di. Trong đó chính yếu nhất chính là những thứ này tộc nhân bên trong, còn có chính mình hai cái nữ nhi. Được, ta xem rõ ràng. Tần Thư chút nghiêm túc đầu, nghĩ thầm trên đường còn có thể hai nữ làm bạn, sẽ không quá mức tịch mịch. Bất quá khi âm thỏ tộc tộc trưởng nữ nhi sau khi đi ra, hắn trợn tròn mắt, lại là hai cái không có tan hình con thỏ, bất quá là hoàng kim cấp thôi, còn chưa tới biến hóa thực lực. Ngoại trừ hai bọn chúng bên ngoài, còn có mấy cái mang thai mẫu con thỏ, công con thỏ, bọn họ làm kéo dài âm thỏ tộc hy vọng, nhất định phải không thể ở trên đường chết mất, thụ đến bất kỳ thương tổn. Được, giao cho ta đi ta. Tần Thư sợ người còn không có đưa đến, chính mình liền không nhịn được muốn ăn con thỏ. Những thứ này con thỏ lại lớn lại mập, bắt đầu nướng khẳng định vô cùng mỹ vị. Nhưng cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Mình cùng bộ tộc này vốn là cố chủ quan hệ trong đó, lại không có bất kỳ cái gì cừu hận, không có như vậy phát dồ ăn bọn chúng, bất quá suy nghĩ một chút đều thay bọn họ cảm thấy đáng thương. Bộ tộc này quá mức nhỏ yếu, bị động vật ăn thịt để mắt tới, chỉ có trở thành thức ăn vận mệnh. Tần Thư chỉ chốc lát liền rời đi, đi theo phía sau một đám rất là đáng yêu con thỏ. Lanh lợi, hình thành một đầu thật dài màu trắng đội ngũ. Con thỏ nhỏ, ngươi tên là gì? Tần Thư bắt lấy trong đó một con thỏ, đem nó ôm ở trên thân, sờ lên lông tóc, rất mềm mại, không có trở về đến đáp. Phía dưới một đám con thỏ không vui, chít chít kêu to lấy, biểu đạt bất mãn, chẳng phải sờ sờ mà thôi, nhỏ mọn như vậy làm gì? Tần Thư bĩu môi, đem cái này con thỏ để xuống, sau đó có một cái công con thỏ xông lại. Đem con thỏ kia bảo vệ, cảnh giác theo dõi hắn, nguyên lai là mẫu con thỏ, còn có bạn lữ. Tần Thư lúng túng, vừa mới chính mình, đây là tại chơi người khác thỏ vợ a, thật sự là sai lầm. Hắn không có quên nhiệm vụ của mình, cũng là đem bọn nó đưa đến địa phương an toàn, sau đó liền có thể đi. Dù sao âm thỏ tộc lớn lên nỗ lực thù lao ít đến thương cảm, cũng chỉ có thể làm đến như thế, liền chỉ có tối cường giả là truyền kỳ cấp lang tộc. Diệt tộc thù lao đều trả không nổi, một đường lên vừa đi vừa nghỉ, Tần Thư nhịn không được quay đầu tiếp tục xem con thỏ. Nguyên một đám tròn vo hắn cũng nhìn đến âm thỏ tộc lớn lên để cho mình trọng điểm bảo hộ đối tượng. Hai cái gầy teo mẫu con thỏ, hai cái lẫn nhau nhét chung một chỗ, lanh lợi đi đường, trong miệng phát ra rất nhỏ thanh âm, ngay tại nói chuyện với nhau. Tần Thư nghe không hiểu, bất quá theo ánh mắt của bọn nó phía trên đến xem. Tựa hồ rất cảnh giác, tỉ tỉ tỉ tỉ, phụ thân mời tới người kia thật đáng sợ, có thể hay không đem chúng ta ăn hết, sẽ không, phụ thân nói bọn họ rất có thể dựa vào, chỉ muốn đi theo hắn đi là được rồi. Ân, hai cái âm thỏ cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua, phát hiện Tần Thư chính đang nhìn mình, dọa đến quay đầu liền chạy. Thế mà đi ra ngoài không có bao xa, bọn họ lại chạy về tới, hai cái lỗ tay rủ xuống rơi trên mặt đất, treo ở đội ngũ phía sau cùng. Thật đói a, muốn ăn thỏ thỏ, Tần Thư bỗng nhiên nói ra, cảm thấy cái này hai con thỏ rất là chơi vui. Kết quả hai cái mẫu con thỏ toàn thân một cái giật mình, trong mắt lộ ra hoảng sợ, lần này là thật chạy. Hóa thành một đạo bạch sắc cái bóng, thẳng đến nơi xa, cuối cùng vẫn là Tần Thư đem bọn nó bắt trở về. Một cái tay mang theo một cái, một lần nữa thả lại đội ngũ bên trong, ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Chạy cái gì? Hắn cười cười, nhiệm vụ của mình thời gian còn có 2 ngày. Trong vòng 2 ngày, những thứ này con thỏ muốn là còn không có tìm được địa phương an toàn phồn diễn sinh sống. Hắn thì có lý do không thèm quan tâm, phản chính thời gian vừa đến, liền xem như xuất hiện địch nhân, không đi cứu thỏ cũng có thể, nhưng là bình thường mà nói, có chút chức nghiệp tố dưỡng tổ chức thành viên, có thể giúp đỡ, đỉnh thật lãng phí chút thời gian. Một ngày trôi qua, trong lúc đó có một đầu núi nhỏ đồng dạng gấu to đi qua nơi đây, thực lực đạt đến sử thi cấp. Khi nhìn đến những thứ này âm thỏ về sau, lập tức lưu lại ngụm nước. Âm thỏ tộc vô cùng mỹ vị, nó không phải là không có thưởng thức qua, một mực rất muốn lại nhấm nháp một lần, thế nhưng là đều không có cơ hội. Bây giờ thật vất vả phát hiện một đám, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Già thiên tế nhặt tay gấu rơi xuống, đen nghịt, cho người ta một loại cảm giác đè nén. Một đám âm thỏ dọa đến run lẩy bẩy, tứ tán ra, muốn chạy trốn, từ đâu tới tiểu hùng, tay gấu quá lớn, ăn không vô nhiều như vậy. Tần Thư xuất thủ, không ai có thể tại nhiệm vụ của mình trong lúc đó phá hư nhiệm vụ của mình. Oanh, hắn xuất thủ, tựa như là một con kiến đối mặt với một đầu cự thú. Chính mình so gấu to móng tay còn muốn nhỏ. Gấu to ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường, chỉ là con kiến hôi, cũng dám cùng chính mình đối kháng, đợi chút nữa cho dù chết, chính mình khả năng cũng tìm không thấy thi thể ở nơi nào. Có lẽ cắm ở móng tay trong khe, móc không ra cũng nói không chắc, nhưng là sau một khắc nó hoảng hốt, ánh mắt đều khinh thường biến thành hoảng sợ, bàn tay của mình. Vậy mà tại mắt Trần có thể thấy, biến thành thạch đầu, oanh, gấu trưởng vỗ xuống khắp nơi, triệt để đã nứt ra. Tại trong lúc này, Tần Thư rời đi tất cả âm thỏ, an bài tại một cái hơi địa phương xa, tiếp lấy hắn liền xông ra ngoài, tiếp tục giết gấu. Một đám âm thỏ nhìn ngây người, đây chính là cùng chính mình tộc giống nhau, đều là sử thi cấp sinh linh a. Cứ như vậy vừa thấy mặt, làm trọng thương, muội muội muội muội, hắn giống như vô cùng lợi hại, nhìn đến không phải người xấu. Phụ thân nói, không thể tin tưởng phía ngoài bất luận cái gì sinh linh. Bọn họ gặp chúng ta, ý niệm đầu tiên cũng là ăn chúng ta, làm thành kho con thỏ. Hai cái mẫu thỏ nhỏ giọng giao lưu, đồng thời cũng đối vận mệnh của mình can thiệp chuyện bất bình. Dựa vào cái gì con thỏ liền bị ăn? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.